Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1094, phải cảm ơn hai lần. Mắt thấy Hắc Võ người to lớn lầu xe một tòa tiếp theo một tòa ngã xuống. Lý Sất và Hạ Hầu Trác tất cả đều nhìn bối rối. Loại chuyện này cũng có thể phát sinh. Từ Lý Sất bọn họ góc độ tới xem. Quả thật không có gì giải thích hợp lý à? Phàm là có thể hợp lý một chút. Hạ Hầu Trác cũng sẽ không ở trên chiến trường như thế nghiêm túc trường hợp. Hỏi có phải hay không Lý Sất cách làm. Nhưng mà cái này còn không là quỷ dị nhất chuyện. Ở đó chút lầu xe liên tiếp ngã xuống sau đó không lâu. Hắc Võ người đại doanh sau doanh bên kia. Lại có thể bốc lên phát cáu quang. Không bao lâu, khói đen liền bốc lên. Từ thế lửa lan tràn tốc độ tới xem. Tuyệt đối không phải một nơi bốc cháy. Từ trên vị trí làm suy đoán. Vậy hẳn là Hắc Võ người quân nhu quân dụng doanh. Cho nên đối với Lý Sất bọn họ mà nói. Bên kia ánh lửa ngất trời. Thật sự là một chàng rất đẹp diễm lửa biểu diễn. Lúc này đứng ở trên tường thành. Thấy còn không còn có thể công lên thành tường. Nhưng đã chiếm cứ nhất định ưu thế Hắc Võ quân đội bắt đầu rút lui. Lý Sất và Hạ Hầu Trác lại không nhịn được nhìn nhau một cái. Lý Sất và Hạ Hầu Trác cũng cảm thấy xem là mộng ảo như nhau. Như vậy biến cố, liền Lý Sất như vậy yêu nghiệt cũng không thể dự đoán đến. Điều này hiển nhiên là Hắc Võ người bên kia xuất hiện nội loạn. Nhưng đây cũng là không phù hợp suy luận nội loạn. Nghiệp Phu liệt lãnh binh mới có thể xưng là Hắc Võ thứ nhất. Nói hắn là Hắc Võ võ thân vương cũng không quá đáng. Ở dưới tay hắn Hắc Võ tướng quân. Không thể nào sẽ không phục. Một người có tuyệt đối uy tín đại tướng quân dưới. Hắn bộ hạ cho dù lẫn nhau tới giữa có thể có chút mâu thuẫn. Nhưng vậy tuyệt đối không thể nào sẽ xuất hiện rào rào đồi. Hắc Võ đại quân bên trong. Nghiệp Phu liệt sắc mặt đã khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn giận dữ hỏi trước tới báo tin dưới quyền. Phía sau Lương Thảo quân nhu quân dụng doanh trại. Không giải thích được nổi lên lửa lớn. Hơn nữa còn là nhiều chỗ bốc cháy. Cho nên rất nhanh liền đem toàn bộ doanh trại cũng nuốt vào. Trên 1 triệu đại quân cần Lương Thảo vật liệu. Cũng ở bên kia. Như vậy biến cố to lớn dưới. Chưa nói xong có thể hay không tiếp tục tấn công Bắc Sơn Quan. Đại đội ngũ đều có thể duy trì không đi xuống. Đại tướng quân, vậy người báo tin sắc mặt vậy rất khó xem. Nói chuyện ấp úng, hẳn là sắc lạc người. Sắc lạc người, Nghiệp Phu liệt bắt lại vậy người báo tin quần áo. Người một cánh tay xách lên. Nếu như ngươi dám can đảm có một chữ giấu giếm, ta hiện tại liền lột sống hắn ngươi. Hắc Võ đế quốc, có lẽ là trên đời này cương vực nhất quốc gia lớn. Cũng là bộ tộc nhiều nhất quốc gia. Ở Hắc Võ quốc nội, có tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái bộ tộc. Trong đó tôn quý nhất đương nhiên là Quỷ Nguyệt Bát Bộ. Hắc Võ người mặc dù có thể ở đó sao ngắn trong thời gian. Liền đem một cái như này khổng lồ đế quốc khung tạo dựng lên. Nhưng thật ra là bởi vì thừa kế Mông đế quốc phần lớn. Trên đời này có rất nhiều luân hồi. Lại không phải trùng hợp luân hồi. Đều là ở tình lý bên trong. Mông đế quốc năm đó chỉ chưa dùng tới thời gian trong 3 năm. Liền đem Hắc Võ vậy phiến khổng lồ địa bàn làm của riêng. Vì trấn áp, Mông đế quốc thiết kỵ ở đó phiến trên vùng đất triển khai một tràng kéo dài nhiều năm máu tanh tàn. Sát, rất nhiều bộ tộc nhỏ, tiểu vương nước, đều là bị toàn bộ diệt tuyệt. Cái loại này máu tanh tàn sát mang tới ngắn thời kỳ phục tòng. Nhưng mà phản kháng rất nhanh cũng theo đó đến. Lấy Quỷ Nguyệt Bát Bộ cầm đầu quân phản kháng thế lực càng ngày càng lớn. Mà Mông đế quốc quân đội. Căn bản không có biện pháp đối lớn như vậy cương vực toàn diện trấn áp. Ở Hắc Võ lập quốc sau đó. Rất nhiều không kịp chạy trốn Mông đế quốc quý tộc và nhiều bình dân. Đều bị Quỷ Nguyệt Bát Bộ người điên cuồng trả thù. Cả nhà bị tàn sát Mông đế quốc quý tộc. Không đếm xuể. Coi như là người còn sống sót, ở sau đó dài đến mấy trăm năm trong thời gian, đều bị nghiêm khắc thống trị. Hắc Võ người đối bọn họ thái độ, xa xa muốn so với đối những bộ tộc khác càng dữ tợn. Chi này lưu tồn tại Hắc Võ Đế quốc bên trong không có thể trốn về Thảo Nguyên bộ tộc. Chính là sáng lập Mông Đế quốc Sắc Lạc tộc và Mông Đế quốc như nhau. Hắc người luyện võ cầm bộ tộc tiến hành nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Quỷ Nguyệt bát bộ vi tôn, những thứ khác Hắc Võ các bộ tộc là nhất đẳng. Nguyên bản liền cuộc sống ở vậy phiến trên đất cái khác các tộc là hai các loại. Sau đó đầu phục Hắc Võ người Thảo Nguyên các bộ là hạng 3. Nhưng cái này hạng 3 người không bao gồm Sắc Lạc người. Ở Hắc Võ quốc nội, có một loại người địa vị vô cùng là thấp kém, liền nô lệ cũng không bằng. Bọn họ là Bột Hải người và Hắc Võ người sinh ra hài tử. Nhiều Bột Hải quốc người phụ nữ bị kính hiến đến Hắc Võ làm nô lệ. Mà những cái kia Hắc Võ quý tộc, hoàn toàn không đem các nàng làm người xem. Những phụ nữ này sinh hạ hài tử, cũng không nhất định có thể xác định đứa trẻ phụ thân là ai. Có lẽ là chủ nhân, có lẽ là những đầy tớ khác. Những đứa nhỏ này, ở Hắc Võ người trong mắt, so heo chó địa vị còn thấp hơn. Bởi vì làm nô lệ cùng heo chó cùng to như vậy vì. Cho nên bọn họ cũng chỉ liền nô lệ cũng không bằng. Và những người này địa vị kém không nhiều tương đối chính là Sắc Lạc người. Năm đó sáng lập đệ nhất thiên hạ cường quốc Sắc Lạc người. Ở Hắc Võ nước sinh hoạt, không có vẻ tôn nghiêm có thể nói. Nghe người thủ hạ báo cáo, Nghiệp Phu Liệt sắc mặt đã chẳng lẽ đến trình độ cao nhất. Sắc Lạc người, xưa nay đều là Hắc Võ người chinh chiến thời điểm theo quân mang theo khuân vác đội ngũ. Hết thảy việc bẩn việc mệt nhọc thậm chí là chịu chết chuyện. Đều là Sắc Lạc người phụ trách. Ngay tại mười mấy ngày trước, nhiều Sắc Lạc tộc nô lệ, giống như là bò ngựa như nhau bị xua đuổi. Vận chuyển trước khổng lồ kia khí giới công thành đến. Những thứ này Sắc Lạc người sau khi đến, liền một hơi nước đều không để cho uống. Liền bị yêu cầu trong vòng mấy ngày đem lầu xe và ném đá xe xây dựng. Sắc Lạc tộc nhân thủ lãnh gọi là Bố Lạc Cách Địch. Sấp xỉ 40 tuổi, có sư tử đực vậy khí lực, nhưng lại không có sư tử đực vậy địa vị. Hắn lần này mang trước hơn 80.000 Sắc Lạc tộc nhân tới là Hắc Võ đại quân vận chuyển lương thảo. Vật liệu, ở trên đường tới, tộc nhân của hắn liền tổn thất thảm trọng. Đi tới ở đây thời điểm, còn dư lại không tới 60.000 người. Vì hãy mau đem dụng cụ vật liệu đưa đến đại doanh. Vốn cũng không cầm Sắc Lạc người làm người nhìn Hắc Võ binh lính. Dọc theo đường đi không ngừng tàn phá đánh dữ dội. Đã thành thói quen liền cái loại này ngược đãi Sắc Lạc người. Ban đầu còn không có lộ ra cái gì. Cho đến, bọn họ đã hai ngày liền đêm không có nghỉ ngơi dưới tình huống. Cầm vật liệu đưa đến Hắc Võ đại doanh. Nhưng không cho phép đạt được nghỉ ngơi thời gian. Bọn họ bị bức bách đi tổ trang dụng cụ, đi là phía trước quân đội vận chuyển vật liệu, bởi vì không kiên trì nổi mà ngã xuống người. Hắc Võ người đi lên liền sẽ quyền đấm cước đá, dùng roi ra hung hăng quất. Bố Lạc Cách Địch mang bộ tộc đi về trước thúc đẩy xe lớn thời điểm. Trước người hắn một cái tài 15 tuổi thiếu niên bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Hai người Hắc Võ binh lính xông lại. Hướng vậy thiếu niên chính là một hồi roi ra quất, đánh ra người mở rách thịt, vậy thiếu niên đã không còn hơi thở, vậy hai cái Hắc Võ người còn không có dừng lại, Bố Lạc Cách Địch giận dữ, chân thực không nhịn được xông tới, nhào vào vậy thiếu niên trên thi thể, kết quả chọc giận Hắc Võ người, Bố Lạc Cách Địch bị bắt, dùng xích sắt xuyên qua bả vai treo ở trên kệ gỗ thị chúng, vì trấn nhiếp Sắc Lạc người. Hắc Võ người mỗi ngày cho Bố Lạc Cách Địch một ít nước và canh thừa cơm cạn. Chỉ là miễn cưỡng để cho hắn còn sống. Vì là để cho những cái kia Sắc Lạc người vẫn luôn có thể thấy. Bọn họ nếu như không nghe lời. Bọn họ liền gặp mặt bọn họ bộ tộc thủ lãnh kết cục giống nhau. Hắc Võ người cũng không nghĩ tới. Bởi vì bọn họ đối Bố Lạc Cách Địch trừng phạt. Lần này để cho Sắc Lạc người không cách nào lại tiếp tục chịu đựng đi xuống. Bọn họ quyết định cứu thủ lãnh, nhưng mà ở có triệu người Hắc Võ đại quân bên trong. Như thế nào mới có thể cầm thủ lãnh cứu ra? Vì vậy, Sắc Lạc tộc những trưởng lão tụm lại, thương lượng hồi lâu sau, quyết định mạo hiểm, bọn họ phá hư lầu xe, bởi vì bọn họ có thật nhiều cơ hội. vốn là ở trên chiến trường thúc đẩy lầu xe về phía trước đi chịu chết. Cũng là bọn họ sắc lạc người. Bọn họ căm ghét hắc võ người. Nếu muốn trả thù, vậy thì dứt khoát trả thù hoàn toàn một ít. Các trưởng lão đi qua thương nghị, bọn họ cảm thấy, cần một nhóm người trở thành tử sĩ. Đó chính là phá hoại lầu xe người. Lầu xe là bọn họ chế tạo lắp ráp. Bọn họ quen thuộc nhất bất quá. Lầu xe sụp đổ, tất nhiên sẽ đưa tới hắc võ đại quân chú ý. Sau đó cái khác ở lại quân nhu quân dụng trong trại sắc lạc người. Cướp đoạt chiến mã, thiêu hủy lương thảo, danh cứu bọn họ thủ lãnh. Những cái kia đẩy lầu xe về phía trước sắc lạc người. Ở bước ra bước đầu tiên thời điểm, cũng biết mình sẽ là cái gì kết cục. Nhưng mà ở nơi này dạng mấy trăm năm tới tích lũy được cừu hận dưới tác dụng. Bọn họ không sợ tử vong. Sắc lạc người từ lâu nay đều là hắc võ quân đội nô lệ. Bọn họ không những muốn làm lao động, còn muốn là hắc võ người thuần hóa ngựa. Năm đó Mông đế quốc thiết kỵ càn quét thiên hạ, để cho hắc võ người thấy được kỵ binh uy lực. Ban đầu những cái kia không có thể chạy ra khỏi hắc võ sắc lạc người. Sở dĩ không có bị toàn diệt, chính là bởi vì hắc võ người cần lưu lại bọn họ tới chăn ngựa. Lúc này, ở những trưởng lão dưới sự hướng dẫn, sắc lạc người dẫn đầu ở quân nhu quân dụng doanh trang trại ngựa phát khởi phản kháng. Đóng giữ ở phía sau doanh trại hắc võ quân đội, số người vốn là xa ít hơn so với sắc lạc người. Sắc lạc người trong xương lại có một loại tàn bạo, cho nên vừa động thủ, rất nhanh liền công chiếm trang trại ngựa. Bọn họ cướp lấy quân coi giữ binh khí và chiến mã. Dùng tổ tiên bọn họ xung phong phương thức, nhanh chóng vọt vào quân nhu quân dụng doanh, cứu được bố lạc cách địch sau đó. Vì ngăn trở hắc võ người truy binh, bọn họ một đường phóng hỏa, rất nhanh, bảo đảm trước triệu hắc võ đại quân vật liệu cung cấp quân nhu quân dụng doanh liền bị một phiến. Biển lửa chiếm đoạt, mấy chục ngàn tên sắc lạc người đoạt đi cơ hồ tất cả chiến mã. Từ một bên đánh ra, sau đó nhanh chóng rút lui. Bọn họ như cũ giống như là trời xanh kỵ sĩ. Trong tay có đao, thú cưỡi có ngựa. Bọn họ chính là một chi tới lui như bay thiết kỵ. Lao ra quân nhu quân dụng doanh sau đó. Cái này mấy chục ngàn kỵ binh liền nghênh ngang mà đi. Có lẽ bọn họ vào giờ phút này còn không có mục tiêu rõ rệt. Bọn họ liền muốn thoát đi địa ngục. Nghe xong liền báo cáo sau đó. Nghiệp phu liệt tim đều giống như phải bị tức bể phổi như nhau. Hắn hoàn toàn không biết sắc lạc tộc thủ lãnh bị đối đãi như vậy chuyện. Lấy hắn lãnh binh năng lực, lấy hắn làm việc phong cách, lấy hắn suy nghĩ kín đáo, tuyệt đối sẽ không cho phép người thủ hạ, tại đại chiến sắp tới dưới tình huống, đối sắc lạc đầu người lĩnh làm ra trừng phạt. Mặc dù, ở hắn xem ra, những cái kia đê tiện sắc lạc người vậy quả thật đến lượt bị gõ. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến. Chính là như vậy một bầy kiến hôi. Nhưng phá hư hắc võ người mưu đồ đã lâu xuôi nam kế hoạch lâu dài. Vì đánh chiếm Ninh quân trấn thủ Bắc Sơn quan. Nghiệp phu liệt chuẩn bị nhiều ít. Lầu đó xe. Vậy ném đá xe. Còn có phối hợp lối đánh. Đều là nghiệp phu liệt suy tính hồi lâu tài nghĩ ra được sách lược. Hiện tại. Hết thảy các thứ này đều bị con kiến hôi phá hoại. Một tòa ngàn dặm dáng dấp vững chắc bờ đê. Thì thật bị một cái ổ kiến hủy diệt, coi như là không đưa đến hắc võ người toàn diện lui binh. Cũng cần lập tức phân phát nhiều binh lực, đi xoay sở lương thảo vật liệu. Bắc Sơn quan trên tường thành, Lý Sất dơ ngàn dặm mắt, thấy được hắc võ người doanh trại phía sau ngất trời lửa lớn. Cũng nhìn thấy có một chi kỵ binh gào thét đi, lại suy nghĩ một chút trước lầu xe sụp đổ chuyện. Đại khái cũng chỉ có thể có chút liền suy đoán. Những cái kia chạy trốn sẽ là cái gì người? Hạ Hầu Trác lầm bầm lầu bầu một câu. Lý Sất nói. Bỏ mặc bọn họ là người nào? Từ giờ khắc này bắt đầu. Bọn họ và chúng ta. Cùng chung địch nhân chính là hắc võ người. Hạ Hầu Trác cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói. Nhìn giống như là bọn nô lệ làm phản. Hắc võ người quân nô. Thật giống như xưa nay đều là sắc lạc người. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi, hướng đám kia kỵ binh đi xa phương hướng ôm quyền, bất kể là có phải hay không sắc lạc người, cũng không để ý bọn họ tại sao làm như vậy. Chúng ta cũng hẳn đạo thanh cảm ơn. Hạ Hầu Trác hướng bên kia cũng ôm quyền. Sau đó hắn hỏi, nếu quả thật là Sắc Lạc người, bọn họ có thể sẽ ở Hắc Võ người còn chưa kịp cầm tin tức đưa lúc trở về. Nhanh chóng trở lại bọn họ lãnh địa, sau đó đi những địa phương khác phá vòng vây. Cho nên Hắc Võ người nhất định sẽ điều phái quân đội trấn áp vây quét. Lý Sất nói, vậy thì lại cảm ơn một lần đi. Nói xong, hướng bên kia lại ôm quyền. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.